Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn, chương 189, không dám lại cùng bệ hạ tranh luận. Góc truyện audio.com, Tô Tiểu Tiểu vừa nghe, sắc mặt nàng lập tức trầm xuống, cái này rốt cuộc có để cho nàng sống hay không nha nha nha nha. Người này vừa mới đi, người kia lại tới, thượng quan Mặc có thể nào rảnh như vậy nha nha nha. Tố Vân thấy nương nương nhà nàng một bộ dáng như núi lửa sắp bùng nổ, vội vàng nói. Nương nương, đừng nóng giận, bệ hạ chỉ là muốn quan tâm người. Tô Tiểu Tiểu trừng mắt liếc Tố Vân một cái, Ế Vân cũng vội vàng khuyên nhủ, nương nương, bệ hạ cũng là có ý tốt, các ngươi thật là tất cả đều vì thượng quan Mặc nói lời hay. Đúng lúc này, thượng quan Mặc đi đến, nghe được hai chữ, lời hay, liền cười hỏi, lang hoàn đang nói lời hay gì vậy? Tô Tiểu Tiểu vừa mới muốn mở miệng, liền thấy Tố Vân cùng Ế Vân liều mạng nháy mắt, e sợ Tô Tiểu Tiểu đem nguyên nhân nói ra. Tô Tiểu Tiểu nhìn hai tỷ nữ đáng thương, thực bất đắc dĩ mà gật đầu. Tố Vân cùng Ế Vân thấy nương nương nhà mình đáp ứng rồi, vội vàng xoay người, hướng thượng quan Mặc hành lễ. Thượng quan Mặc khoát tay, hai người đều rất biết điều lui ra ngoài. Các nàng hiểu được, bệ hạ đây là muốn cùng nương nương một mình ở chung. Cho nên bọn họ cần phải lén lút lui ra ngoài. Tố Vân cùng Ế Vân đi rồi, Tô Tiểu Tiểu liếc thượng quan Mặc một cái, cũng không còn ngồi trên ghế quý phi, nhân tiện quát lên. Bệ hạ, làm như hành lễ, thượng quan Mặc cũng không thèm để ý, hắn tiến vào. Lang hoàn tựa hồ sau khi bệnh nặng một hồi tính khí cũng có thay đổi. Nàng trước kia sẽ không hướng chẫm hành lễ, Tô Tiểu Tiểu không nói gì. Nàng nói, sau lần vào lãnh cung, nô thì cũng không dám lại tranh luận cùng bệ hạ. Lời này vốn là người nói vô tâm, nhưng là người nghe lại hiểu ý kỳ thật. Tô Tiểu Tiểu cũng bất quá chỉ là buột miệng oán hận một chút mà thôi. Nhưng là vào tai thượng quan Mặc, hắn chợt nghe thành ý thứ này. Ai ai ai, ngươi lần trước đánh ta vào lãnh cung, ta khẳng định phải hận ngươi cả đời. Thượng quan Mặc cho rằng hoàng hậu hiện tại còn đang oán hận hắn. Vì thế, thượng quan Mặc cầm tay Tô Tiểu Tiểu, rất là thành khẩn nói. Lang hoàn, lần trước là trẫm sai lầm rồi, sau này trẫm sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy đối với nàng nữa. Tô Tiểu Tiểu trừng mắt nhìn, khách trương.